tiếng nói rơi, Đông Dương hai tay binh khí liền trực tiếp tuột tay rơi xuống. Ngay sau đó, trong tay trái liền chậm rãi xuất hiện một chương hắc cung, không có dây cung hắc cung. Ta cũng đã nói, ta sẽ kiệt lực mà vì. Ha ha! Vậy liền đánh đi. Thiên Ma Hoàng cười lớn một tiếng, ma kiếm giơ lên, sương mù thân kiếm ầm vang tăng vọt trăm trượng chung quanh thiên địa chi lực chen chúc mà tới, để trên thân kiếm uy thế cấp tốc tăng vọt. Đông Dương lui lại nửa bước, tay trái vô huyền cung giơ lên chân nguyên tràn vào khom lưng, một đầu màu đen tản ra hủy diệt tính khí tức dây cung xuất hiện, tay phải hắn lập tức khoác lên dây cung chậm rãi kéo về phía sau, một cái màu đen mũi tên xuất hiện, như sương mù ngưng tụ đồng dạng tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Cùng lúc đó, Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực cũng nhanh chóng tụ tập mà đến, để màu đen mũi tên bên trên khí tức cấp tốc tiêu thăng. Hai người cách không đối lập, đều đang điên cuồng tụ tập thiên địa chi lực, đều tại triển lộ thần thánh chi cảnh lực lượng trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, song phương tụ tập lực lượng liền đạt đến đỉnh phong, áp lực nặng nề, bao phủ tại trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người chừng lớn hai con ngươi nhìn chăm chú lên trên chiến trường hai người. Chiến! Chiến! Hai tiếng hét to đồng thời từ Thiên Ma Hoàng cùng Đông Dương trong miệng truyền ra, lập tức Thiên Ma Hoàng trên thân kiếm trăm trượng hắc mang liền hóa thành một đầu hắc long, tiếng gầm gừ bên trong cấp tốc lao xuống. Cùng lúc đó, Đông Dương trên cung màu đen mũi tên cũng rời dây cung mà ra, mang theo hủy diệt, mang theo dũng vãng trực tiền cấp tốc nghênh tiếp. Một rồng, lấy kiếm, song phương thể tích chênh lệch chi rất xa, nhưng khí thế lại phân lễ tranh chấp. Chiến! Giờ khắc này kia mấy chục vạn đại quân đột nhiên cùng kêu lên hét to, vang vọng bầu trời, như cùng ở tại vì Đông Dương tráng đi. Trong chốc lát, đầu rồng cùng đầu mũi tên gặp nhau, nhưng vào lúc này, màu đen đầu mũi tên phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gợn sóng, như là trong nước vòng xoáy, trong nháy mắt đem mũi tên nuốt hết. Ngay sau đó, tại Thiên Ma Hoàng trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái màu đen gợn sóng. Màu đen mũi tên cấp tốc từ đó xuất hiện. Sự biến hóa này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bao quát Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Hoàng hai mắt co rụt lại, nhưng hắn phát hiện lúc màu đen mũi tên đã tập thân trong nháy mắt từ trước ngực hắn xuyên qua, cũng sâu ngực mà ra, lại trong phút chốc biến mất. Phốc! Máu tươi nhịt miệng mà ra, Thiên Ma Hoàng cũng ứng thanh rơi xuống. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng đã đi vào Đông Dương trước mặt, cảm thụ được kia không có gì sánh kịp khí tức, Đông Dương lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên cổng thành kia áo trắng như tuyết giai nhân thản nhiên cười một tiếng. Tạm biệt Vu Hà. Tiếng nói rơi, Hắc Long tập thân cũng vọt thẳng hướng đại địa, tiếng oanh minh nổ vang, hoàng thành trước cửa đại địa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Hắc Long biến mất, một cái hố cực lớn hoành không xuất thí. Không! Cơ Vu Hà kinh hô một tiếng cấp tốc xông ra, mặc kệ trên mặt đất còn tràn ngập hỗn loạn khí cơ, vọt thẳng nhập kia đen nhánh trong hố sâu. Thiên Ma Hoàng sau khi rơi xuống đất, lại nhìn không được ngay cả nôn mấy cái máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, nhìn thoáng qua phía trước tình huống quay đầu đối ma tộc đám người nói ra. Chúng ta đi. Ma tộc đại quân cấp tốc hướng về sau rút lui, trùng trùng điệp điệp, có chút hùng vĩ. Trên cổng thành đám người cũng nhao nhao xông ra, muốn truy kích. Nhưng Tại Văn Phong lại đột nhiên quát. Không nên đuổi. Cứ tính như thế. Chúng ta đuổi theo cũng vô dụng. Thiên Ma Hoàng mặc dù bị Đông Dương trọng thương, nhưng còn không đến mức không có sức hoàn thủ. Hắn sở dĩ rút đi là cố kỵ cái kia phương xa thành thần người, cũng không phải là cố kỵ chúng ta. Văn Phong lập tức nhìn về phía trên mặt đất kia như vực sâu đen nhánh hố sâu, bởi vì bên trong còn tràn ngập bạo loạn khí cơ, hắn cũng tra không được tình huống bên trong. Hiện tại trọng yếu là Đông Dương tình huống. Tất cả mọi người treo giữa không trung, nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới, không phải bọn hắn không muốn đi xuống xem một chút, mà là trong hố sâu bạo loạn khí cơ quá mức mãnh liệt kia dù sao cũng là thần thánh chi cảnh giao thủ lưu lại khí cơ, bọn hắn cũng không phải Cơ Vô Hà, không có luy tổ khí cơ hộ hồn, lại có tinh sợi áo hộ thể, bọn hắn căn bản là không thể đi xuống, chỉ có thể chờ đợi. Đông Dương bị Hắc Long đánh trúng cũng rơi xuống đất, một khắc này trên người hắn liền không hiểu sáng lên một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, cũng cùng Hắc Long đồng quy vu tận, mà sau đó trên cổ tay hắn cái kia khô thảo hoàn cũng ứng thanh vỡ vụn. Đông Dương ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt đã vỡ tan khô thảo hoàn, thì thầm nói: sư phó. Lập tức, Đông Dương liền triệt để đã hôn mê, thân thể của hắn là không có lọt vào Hắc Long hủy diệt. Nhưng bây giờ, trên thân thể của hắn lại bám vào lấy một tầng hắc vụ, ngay tại nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, đây chính là Thiên Ma Hoàng lực lượng. Ngay tại Đông Dương đã hôn mê đồng thời, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh cấp tốc hạ xuống, rơi vào bên cạnh hắn chính là Cơ Vô Hà. Nhìn xem khí tức yếu ớt, toàn thân tức thì bị ma khí bám vào Đông Dương, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp lại biến, không để ý tới cái khác, trực tiếp ôm lấy Đông Dương. Phóng lên tận trời. Giữa không trung đám người, nhìn thấy Cơ Vô Hà ôm Đông Dương xuất hiện về sau, nhao nhao vây lại, nhưng để bọn hắn thấy rõ Đông Dương trên người tình huống về sau, nhìn không được cùng nhau biến sắc. Bệ hạ tiên sinh đây là thế nào? Gia Luật Mộng gấp giọng hỏi. Cơ Vô Hà đem Đông Dương buông xuống, liền phát hiện mình tinh sợi trên áo cũng bám vào một tầng ma khí. Không phải do suy nghĩ nhiều, chân nguyên phun trào, tinh sợi áo tinh quang tăng vọt, trực tiếp đem ma khí thanh trừ. Nàng có thể làm được một bước này, không phải là bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, mà là quyết định bởi tại tinh sợi áo bất phàm. Nhưng Đông Dương lại không có may mắn như vậy, hiện tại hắn toàn thân đều bị ma khí ăn mòn, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết nhục của hắn ngay tại nhanh chóng tan rã. Tiểu Nha sắc mặt đột biến, trầm giọng nói: đây là tu luyện hóa ma một đạo ma khí, so bình thường ma khí càng có ăn mòn tính, nhất là đây là xuất từ Thiên Ma Hoàng chi thủ, chỉ sợ không bao lâu, sư phó thân thể liền sẽ hóa thành hư không. Làm thế nào? Cơ Vô Hà gấp giọng hỏi. Bệ hạ, dùng độc tâm ngọc sinh cơ có thể chống đỡ một hai, nhưng cũng chỉ có thể chậm lại hóa ma khí ăn mòn tốc độ, cũng không thể hoàn toàn ngừng lại, trừ phi. Cơ Vô Hà mặc kệ 372 thập nhất, vội vàng xuất ra độc tâm ngọc, chân nguyên tràn vào độc tâm ngọc, lập tức độc tâm ngọc bên trên liền kích xả ra một đạo lục sắc quang mang, đâm vào Đông Dương thân thể, dùng cái này đến vì hắn đưa vào sinh cơ. Cũng đúng như Tiểu Nha nói, độc tâm ngọc sinh cơ chỉ là miễn cưỡng giảm xuống hóa ma khí ăn mòn tốc độ, nhưng không có chân chính ngừng lại, dựa theo này xuống dưới, Đông Dương vẫn là khó thoát hài cốt không còn hạ tràng. Trừ phi cái gì? Trừ phi là thần thánh chi cảnh người xuất thủ, bởi vì Thiên Ma Hoàng là thần thánh chi cảnh cũng chỉ có ngang cấp lực lượng mới có thể loại trừ sư phó trên người hóa ma khí. Cái này... Mọi người nhất thời mắt trợn tròn, trong bọn họ, mạnh nhất cũng chính là nhập thánh cao cảnh thôi, mặc dù trước đó ở phương xa có nhân tộc tiến vào thần thánh chi cảnh, nhưng bây giờ đi đâu mà tìm đây, mà lại, Đông Dương tình huống hiện tại, cũng căn bản không có thời gian đi tìm. Làm sao bây giờ? Mọi người ở đây âm thầm lúc gấp, phía trên bọn hắn đột nhiên xuất hiện 7 người, 7 cái trang phục không đồng nhất lão nhân. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng lập tức gây nên chú ý của mọi người, nơi đó trên mặt mọi người thấy 7 người này bộ dáng về sau cùng nhau biến sắc, ngay sau đó là đại hỉ. Lão sư! Ra ra! 7 người này chính là bị vây ở vân đỉnh phía trên Vân Hoang Thất Thánh, mà trước đó thành công bước vào thần thánh chi cảnh người chính là Mai Tử Hư. Nhìn phía dưới bừa bộn chiến trường, Mai Tử Hư khẽ thở dài. Chúng ta vẫn là tới chậm. Cơ Vô Hà gấp giọng hô. Các vị tiền bối, các ngươi ai là thần thánh chi cảnh, nhanh mau cứu Đông Dương. Nghe vậy, Mai Tử Hư hai mắt co rụt lại, hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền đã chú ý tới trên đất thân ảnh. Nhưng bởi vì thời khắc này Đông Dương đã hoàn toàn bị màu đen hóa ma khí kiện hàng, hắn cũng không thể một chút nhận ra. Mai Tử Hư trong nháy mắt rơi xuống. Nhìn thật sâu một chút kia nhanh chóng ăn mòn Đông Dương nhục thân ma khí, trầm giọng nói. Đây là xuất từ thần thánh chi cảnh hóa ma khí. Đúng. Mai Tử Hư tiếp nhận Cơ Vô Hà trong tay độc tâm ngọc, trong chốc lát độc tâm ngọc bắn ra lục quang liền bỗng nhiên tăng vọt, chủ yếu không phải sinh cơ, mà là một loại càng thêm minh mông lực lượng, thần thánh chi cảnh lực lượng.

Mà những cái kia người tu luyện tiến bộ càng rõ ràng hơn, thời gian 2 năm để bọn hắn thực lực của mỗi người đều liên tục vượt mấy cấp. Vân Hoang Thất Tử, Tiểu Kim, Văn Phong Trưởng Tôn Vô Kỵ toàn bộ tiến vào nhập thánh đỉnh phong, so sánh cùng nhau thiếu đi Trần Văn Vân Hoang Lục Kiệt liền muốn kém một bậc. Bọn hắn đều dừng lại tại nhập thánh cao cảnh, nhưng bọn hắn có thể liên tục vượt 2 cấp, tiến cảnh cũng là phi thường kinh người. Để cho người ta kinh ngạc chính là Long Kỳ, hắn ở ngoài thành chiến tranh bắt đầu trước mấy ngày mới tiến vào nhập thánh, mà bây giờ mới qua không đến 3 năm, hắn vậy mà một đường tiêu thăng, cũng tiến vào nhập thánh đỉnh phong. Coi như yếu tố mấu chốt là cái này nồng đậm lực lượng tinh thần trợ giúp, nhưng dạng này tiến triển cũng là làm cho người kinh hãi. Ngoại trừ nguyên bản là nhập thánh cao cảnh cùng đỉnh phong mấy người bên ngoài, nơi này mỗi người đều chí ít so trước đó tăng lên 2 cấp bậc. Nhưng nếu luận tiến cảnh tốc độ nhanh nhất lại là Tiểu Nha cùng rõ ràng Tiểu Bạch. Bởi vì bọn hắn nguyên bản cảnh giới hơi thấp, cho nên tiến cảnh thì càng nhanh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch đồng lúc đầu tỉnh hồn sơ cảnh, một đường tiêu thăng đến siêu phàm đỉnh phong. Tiểu Nha càng là từ lúc đầu siêu phàm sơ cảnh tiêu thăng đến nhập thánh cao cảnh, đơn giản chính là không muốn mạng tăng lên. Cùng mọi người tăng lên trên diện rộng so sánh, nguyên lai chính là nhập thánh đỉnh phong Vân Hoang Thất Thánh, ngoại trừ Mai Tử Tư đã là thần thánh chi cảnh bên ngoài, bọn hắn 6 người nhưng không có bất kỳ đột phá nào, vẫn như cũ kẹp tại cái này một trọng yếu cửa ải trước, bởi vậy cũng đủ để chứng minh muốn thành thần khó khăn. Bất quá, bọn hắn lục thánh cũng không phải không thu được gì, chí ít đối với mình đạo hữu rõ ràng hơn nhận biết. Chí ít giảm bớt bọn hắn mấy chục năm tính tu. Nhìn xem chậm rãi thối lui tinh thần khí xoáy, tất cả mọi người kết thúc tu luyện, dừng ở Đông Dương trước giường, nhìn xem cái kia như cũ hôn mê bất tỉnh Đông Dương, nhìn xem tất cả tinh thần lực toàn bộ biến mất. Tinh thần khí xoáy biến mất, nhưng Đông Dương trên thân thể lại nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt thất thải quang choáng, như một tầng thật mỏng dòng nước tại trên thân thể lưu chuyển, bội hiển thần bí. Thời khắc này Đông Dương thần thái an tường, khí tức bình ổn, tựa như là một cái tại yên tĩnh ngủ say người bình thường, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì thanh tỉnh dấu hiệu. Ai? Đám người đều là thầm than một tiếng. Tất cả mọi người đi về trước đi. Đám người cũng đều không nói gì thêm, nhao nhao rời đi. Đây là địa phương nào? Đông Dương không biết từ lúc nào liền đã tỉnh, chỉ là hắn tỉnh lại thế giới là một cái ngũ thải tân phân thế giới, không có thiên địa có khác, chỉ có thất thải dòng nước ở bên người lưu động. Mà lại, những này thất thải dòng nước còn tản ra đủ loại khí tức, hoàn toàn chính là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có. Đông Dương lại nhìn mình, phát hiện không có thân thể, ngay cả hư ảo linh hồn chi thể đều không tồn tại, cũng chỉ có một sợi ý thức mà thôi. Đông Dương thử nghiệm tung bay về phía trước, cũng không có gặp được mảy may trở ngại, nhưng chung quanh cảnh tượng lại là đã hình thành thì không thay đổi, từ đầu đến cuối đều bị kia thất thải dòng nước tràn ngập. Đông Dương buông xuống tìm tòi hư thực dự định, bắt đầu tinh tế quan sát chung quanh thất thải dòng nước, cũng phát hiện cái này cái gọi là thất thải dòng nước, trên thực tế là từng đạo nhan sắc không đồng nhất tạo thành từng dải dòng nước tạo thành, mỗi một đầu dải lụa màu dòng nước nhan sắc cũng không giống nhau, phân biệt rõ ràng, nhưng lại dây dưa cùng nhau. Mà lại những này nhan sắc không đồng nhất tạo thành từng dải dòng nước phát tán ra khí tức, cũng là hoàn toàn khác biệt. Có lửa cực nóng, có nước khinh nhu, có gió lạnh thấu xương, có kim sắc bén, có nặng nề, có hỗn loạn, có sinh cơ, có hủy diệt, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức thử nghiệm đi cảm thụ một chút những này dược gì tạo thành từng dải dòng nước. Khi hắn ý thức đi đụng vào một đạo màu đỏ dòng nước lúc cảm nhận được không đơn thuần là cực nóng, mà là như hàng thật giá thật hỏa diễm, nó cực nóng. Nó bạo liệt, nó xâm lược. Đông Dương trong lòng ngầm động, lập tức lại đi nếm thử đụng vào một đạo màu đen dòng nước, một cỗ thuần túy khí tức hủy diệt lập tức tràn ngập tâm linh của hắn. Đông Dương không ngừng thử nghiệm đi đụng vào màu sắc khác nhau tạo thành từng dải dòng nước, mỗi một cách mang đến cho hắn một cảm giác đều hoàn toàn khác biệt. Đây là từng đầu đại đạo. Giờ khắc này, Đông Dương là thật bị chấn kinh, cái này nhìn như là khác biệt nguyên tố tụ tập, Nhưng cẩn thận cảm thụ qua mới biết được, cái này cái gọi là nhan sắc không đồng nhất tạo thành từng dải dòng nước, căn bản chính là từng đầu đại đạo kim một thủy hỏa thổ thiên địa ngũ hành, trùng sinh cùng hủy diệt, phong vũ lôi điện, hỗn loạn cùng tai nạn, giữa thiên địa ngàn vạn đại đạo ở chỗ này đều tồn tại, lại mỗi một loại đều là như thế rõ ràng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đông Dương thật sự là không nghĩ ra, giữa thiên địa tại sao có thể có chỗ như vậy, liền xem như chân chính thiên địa, thân là người tu hành có thể dựa vào tính tu đến cảm thụ giữa thiên địa đủ loại đại đạo, cũng từ đó tìm tới thích hợp bản thân đạo, dù vậy cũng không thể lại rõ ràng như thế. Trừ phi là trở thành thần thánh chi cảnh, dạng này mình đã có đạo, mới có thể bị càng thêm rõ ràng cảm nhận được, nhưng cái khác đạo vẫn như cũ mơ hồ. Nhưng trước mắt cái này địa phương thần bí cũng đã hoàn toàn lật đổ Đông Dương tưởng tượng, nơi này chẳng những ẩn chứa giữa thiên địa tất cả đại đạo, lại mỗi một loại đều là như thế rõ ràng, hoàn toàn chính là 3000 đại đạo tất cả đều bày ở trước mắt, có thể tùy ý cảm xúc. Đây chính là một cái có thể có vô hạn khả năng địa phương. 3000 đại đạo đều ở trong đó, ở chỗ này, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đi cảm ngộ một loại đại đạo, thậm chí là nhiều loại đại đạo, mặc dù không nhất định có thể bảo chứng thành công, nhưng tuyệt đối so bình thường tu hành hiệu quả tốt hơn ngàn vạn lần, chỉ cần thời gian đầy đủ, tuyệt đối có thể ngộ ra thuộc về mình đại đạo, nếu vẫn không được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chính là thật không có tu hành thiên phú, vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Cơ hội như vậy hiếm có, nhất định phải hào hào nắm chắc. Đông Dương lập tức thanh trừ trong lòng tất cả tạp niệm, ý thức tràn ra tuyển chọn hắn muốn lĩnh hội đạo, mà lại, hắn lựa chọn còn không phải một loại, mà là mấy loại theo thứ tự là hắn tìm hiểu tới một chút đại đạo, băng hỏa, hủy diệt, thất tình, phồn giản, còn có hỗn loạn. Đây không phải hắn lòng tham không đủ, nhất tâm đa dụng đồng thời đi cảm ngộ nhiều như vậy khác biệt đại đạo, mà là hắn không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội khó được, có lẽ cái này không bằng an tâm lĩnh hội một đầu đại đạo hiệu quả càng tốt hơn, nhưng hắn muốn không phải lập tức đem bên trong một đầu đại đạo hoàn thiện, ngưng ra chân linh đạo quả thành thần, mà là để cho mình trong lúc vô tình tiếp xúc sờ được mấy cái đại đạo đều thêm gần một bước, thậm chí là mấy bước, chuyện này với hắn tới nói, so chỉ cầu hoàn thiện một đầu đại đạo quan trọng hơn. Có lẽ làm như vậy sẽ trì hoãn Đông Dương ngưng kết chân linh đạo quả thời gian, nhưng hắn không quan tâm, sớm như vậy thành thần chưa hẳn chính là chuyện tốt. May mắn đây chỉ là chính Đông Dương ý nghĩ, nếu là bị những người khác biết được, không biết có thể hay không thật to khinh bỉ thứ nhất phiên, vân hoang người tu hành, cách nào không hy vọng mình càng nhanh thành thần, từ đó có lực lượng mạnh hơn, lâu dài hơn sinh mệnh. Trên thực tế Cơ Vô Hà những cái kia vân hoang thiên chi kiêu tử nhóm cũng đều là làm như vậy, bọn hắn tại Đông Dương ngoài thân tụ tập trong tinh thần lực đồng dạng có thể cảm nhận được đủ loại đại đạo tồn tại, nhưng bọn hắn sẽ không phân tâm dùng nhiều, đều là chuyên tâm với mình đạo, để cầu càng nhanh minh ngộ, ngưng tụ chân linh đạo quả, từ đó thành thần. Bất quá, ở trong đó cũng có trên người bọn họ đạo cũng không nhiều, nhưng Đông Dương là một cái ngoại lệ. Hắn đã trong lúc vô tình chạm đến mấy đầu đại đạo, lại đều là bắn đại bác cũng không tới quan hệ đại đạo. Nếu là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo, nhìn như là không hề quan hệ, nhưng lại tương sinh tương khắc, đem năm đầu đại đạo toàn bộ tụ tập ở thân, liền có thể đem nó diễn hóa thành chân chính ngũ hành đại đạo, đây chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất đại đạo một trong. Đáng tiếc Đông Dương cảm ngộ đại đạo số lượng là không ít, nhưng giữa lẫn nhau đều không có cái gì quan hệ, liền ngay cả băng cùng lửa cũng không thể nói có quan hệ, băng chỉ là nước biến dị, không thể xem như chân chính thủy chi đạo. Về phần hủy diệt, phồn giản, thất tình, hỗn loạn, lẫn nhau càng là không có một mao tiền quan hệ. Mặc kệ là băng hỏa, là hủy diệt, là phồn giản, là thất tình, vẫn là hỗn loạn, đều không phải là hắn tận lực lựa chọn, đều là tại trong lúc lơ đãng bước lên con đường này. Hài lòng mà vì, há không chính là tự nhiên, đến thiếu Đông Dương là yên tâm thoải mái. Ở chỗ này không có thời gian trôi qua, cho dù có, Đông Dương cũng không có cảm giác, hắn tất cả suy nghĩ đều đắm chìm trong đối kia mấy loại đại đạo cảm ngộ, căn bản là vô tâm hắn chú ý. Trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách hoàng thành chi chiến đã qua 5 năm, tại trong 5 năm này,

Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức ngay lập tức rời đi. Ba người bọn họ chân trước vừa đi, trên bệ đá lại lần nữa xuất hiện ba người, lần này là hai nam một nữ, cầm đầu là cái kia áo đỏ như lửa nữ tử. Nữ tử áo đỏ liếc nhìn một chút chung quanh, nói: đã có người tới, những người khác chắc hẳn cũng sắp, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Bọn hắn những người này xuất hiện, phảng phất là mở ra một cái lỗ hổng, trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, lần lượt có người từ nơi này xuất hiện, sau đó tiến vào Vân Hoang Đại Lục. Thái học viện trên đài xem sao, Mai Tử Tư như đã từng, lặng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ là thần sắc của hắn cũng rất là ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được có từng cái khí tức cường đại tiến vào Vân Hoang, cũng biến mất. Ai? Không biết là phúc là họa a. Mai Tử Tư mặc dù là nói như vậy, nhưng chính hắn cũng minh bạch là phúc khả năng cơ hồ không có. Nhiều như vậy mạnh hơn mình người, không hiểu thấu giáng lâm tại Vân Hoang, nhất định là vì thứ gì, thậm chí sẽ phát sinh cướp đoạt sự tình, cái này không thể nghi ngờ sẽ tác động đến Vân Hoang. Đồng dạng, những thần bí nhân kia đột nhiên xuất hiện cũng bị Thiên Ma Hoàng ba người cảm ứng được, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ thầm run, lúc đầu muốn đi Hoàng Thành nhìn xem tình huống dự định cũng chỉ có thể cải biến tạm thời thu liễm chú ý tình huống phát triển. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 215, 215, Đông Dương tỉnh lại tái chiến thần cảnh, người đăng, Vô Tà. Mấy ngày sau, một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong hoàng thành hoàng cung trên không. Đây là ba nam tử, cầm đầu là một cái mặt trắng không râu, thần sắc hung ác nham hiểm nam tử trung niên, bên tay trái của hắn là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát tráng hán, cái cuối cùng thì là một cái vóc người thấp bé, có chút hèn mọn nam tử. Đây chính là phàm nhân hoàng cung quyền lợi cao nhất địa phương. Mặt trắng không dâu Lưu Hoành nhàn nhạt mở miệng: lão đại, nơi này làm chúng ta tạm thời điểm dừng chân chẳng phải là vừa vặn, hơn nữa còn có nhiều như vậy mỹ nữ. Kia người thấp nhỏ nam tử trung niên Ngô Lương cười âm hiểm một tiếng, càng lộ vẻ hèn mọn. Lưu Hoành chỉ là khẽ dạ, không nói gì, nhưng này cái tráng han ta lăn lộn cười hắc hắc, lập tức cất cao giọng nói: người phía dưới nghe, nam nhân toàn bộ lăn, nữ nhân lưu lại. Bất thình lình thanh âm, không những ở trong nháy mắt chấn động toàn bộ trong hoàng cung người, cũng chấn động toàn bộ hoàng thành người, tất cả mọi người nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh liền từ hoàng thành các nơi bay lên, trong hoàng cung cũng có từng đạo thân ảnh bay lên, cầm đầu chính là đời trước thiên tử, còn có Cơ Vô Hà. Nhân tộc đông đảo cao thủ tại cảm nhận được ba người này khí tức về sau, sắc mặt cùng nhau trầm xuống, ba người này khí tức mỗi một cách đều so Mai Tử Tư còn muốn cường hãn hơn. Các ngươi là ai? Cơ Vô Hà lạnh giọng mở miệng. Nhìn thấy Cơ Vô Hà, ba người này ánh mắt đều là sáng lên, Ngô Lương lập tức đưa tay khẽ vồ, cười hắc hắc nói: ngươi lưu lại thị tẩm, những người khác có thể lăn. Lực lượng vô hình tập thân, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp lập tức đại biến, nhưng vào lúc này, tư không chấn động, nàng ngoài thân trói buộc lực lượng lập tức tiêu tán, lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt, chính là Mai Tử Tư. A, không nghĩ tới nơi này còn có một cái thần. Lưu Hoành cười nhạt một tiếng, mảy may đều không thèm để ý. Một cái mới vào minh thần cảnh người, không đáng giá nhắc tới. Mai Tử Tư cười nhạt một tiếng, chắp tay nói: ba vị đường xa mà đến, làm gì ở chỗ này gây chuyện thị phi? Tháp Hỗn Uốn Thanh nói: lão tử cao hứng thức thời cút ngay, nếu không các ngươi tất cả đều muốn chết. Chúng ta có thể đi, nhưng tất cả mọi người muốn đi. Ngô Lương âm hiểm cười nói: cho cười, dám cho chúng ta bàn điều kiện. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một là tất cả nữ nhân toàn bộ lưu lại, nam nhân toàn bộ xéo đi, còn nữa chính là đem các ngươi toàn giết, nữ nhân như thường lưu lại. Nhất là ngươi. Cơ Vô Hà sầm mặt lại, lạnh giọng nói: quả thực là si tâm vọng tưởng, Ta không biết các ngươi là ai, nhưng nơi này không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Buồn cười. Lưu Hoành cười nhạt một tiếng, đưa tay khẽ vồ, toàn bộ bầu trời đều bỗng nhiên một trận, tất cả thân ở giữa không trung người đều lập tức bị trói buộc tại nguyên chỗ, liền ngay cả Mai Tử Tư đều khó mà động đậy. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà thân thể liền chậm rãi hướng về phía trước. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức thần thánh, chính là Luy Tổ khí cơ. Luy Tổ khí cơ xuất hiện, mặc dù không thể trực tiếp đem trói buộc ngoài thân thiên địa chi lực tách ra, nhưng này thiên địa chi lực cũng vô pháp lại khống chế thân thể của nàng. A, đây là cái gì? Có chút ý tứ, đã ngươi không phối hợp, vậy cũng chỉ có thể đồng thủ lấy. Lưu Hoành vừa định muốn đồng thủ, tại cách đó không xa kiếm công tử trong mấy người, Hoa Vô Tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông Dương, con mẹ nó, ngươi lại không tỉnh, nữ nhân của ngươi liền bị người đoạt đi. Một tiếng này hét lớn, có thể nói là kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền truyền vào trong hoàng thành trong tai của mọi người. Hoa Vô Tuyết bản ý, cũng không phải là thật muốn dùng cái này đến tỉnh lại Đông Dương, mà là một loại bất đắc dĩ phát tiết. Trường sinh quan bên trong đã là không có một ai, tất cả mọi người ở giữa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà trong phòng ngủ say trọn vẹn hơn 5 năm Đông Dương, lại đột nhiên mở hai mắt ra, như là bị đánh thức đồng dạng. Đông Dương sau khi tỉnh lại, chỉ là một cái hô hấp, liền bỗng nhiên đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Sư phó! Tiên sinh! Đông Dương vừa ra khỏi phòng, liền bị trường sinh quan trên không tiểu nha đám người phát hiện. Lập tức đại hỉ, 5 năm, Đông Dương rốt cuộc tỉnh. Đông Dương lập tức đằng không mà lên, đối tiểu nha cùng với đám người gật đầu ra hiệu về sau, ánh mắt mới chuyển tới hoàng cung phía trên, sau đó liền bay tới đằng trước. Hắn bay tốc độ cũng không nhanh, thậm chí là rất chậm, nhưng theo hắn hướng về phía trước, trên người hắn khí thế nhưng đang nhanh chóng gia tăng, ban sơ nhập thánh sơ cảnh, rất nhanh liền biến thành nhập thánh trung cảnh, sau đó chính là nhập thánh cao cảnh, lại rất nhanh liền tiến vào nhập thánh đỉnh phong. Cái này, không trung đám người toàn bộ bị Đông Dương trên thân khí tức biến hóa, làm âm thầm kinh hãi, có lẽ Đông Dương tâm cảnh rất cao, liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới không phải việc khó, thế nhưng không đến mức giống như bây giờ mây trôi nước chảy, cảnh giới kia đơn giản chính là một bước biến đổi. Nhưng cuối cùng, khí thế của hắn cũng chỉ là dừng ở nhập thánh đỉnh phong, cũng không có tiến thêm một bước. Thấy không, lão tử cái này một cuống họng uy lực như thế nào? Hoa Vô Tuyết đối bên người mấy người kiêu ngạo nói. Đối với cái này, kiếm công tử mấy người cũng không có bất kỳ cái gì trả lời, thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Đông Dương là tỉnh, thực lực cũng liền nhảy mấy cấp, nhưng vẫn là nhập thánh, mà đối phương lại là ba cái thần, ba cái so Mai Tử Tư còn cường đại hơn thần, Đông Dương làm sao đi giải quyết. Một cái nho nhỏ nhập thánh đỉnh phong còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu. Tháp Hốn xếu cợt một tiếng, rất không thèm để ý. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn ngay cả Mai Tử Tư đều không thèm để ý, như thế nào lại đi để ý một cách nhập thánh đỉnh phong tiểu tử. Đông Dương đi vào Mai Tử Tư bên người, đối với hắn gật đầu ý chào một cái, sau đó mới nhìn hướng Cơ Vô Hà. Ngươi đã tỉnh. Đông Dương khẽ dạ. Để ngươi lo lắng. Tỉnh lại liền tốt. Ừ. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Cơ Vô Hà vừa muốn trả lời, cách đó không xa Hoa Vô Tuyết liền hô lớn. Có người muốn đoạt ngươi tương lai lão bà, ngươi nói là chuyện gì? Nghe vậy, Đông Dương màu đậm không thay đổi, ánh mắt cũng rốt cuộc rơi vào Lưu Hoành ba người trên thân, nói. Các ngươi là ai? Ít mẹ nhà hắn nói nhảm, cút ngay cho ta đi một bên. Tháp Hốn quát lên một tiếng lớn, chung quanh thiên địa chi lực chen chúc mà tới, trong nháy mắt đem Đông Dương vây khốn. Nhưng Tháp Hốn đang chuẩn bị đem Đông Dương ném ra thời điểm, Đông Dương trên thân đột nhiên tràn ngập ra hỗn tạp thất tình lục dục cảm xúc. Trong chốc lát, Tháp Hốn ánh mắt liền bắt đầu chấn động kịch liệt, hắn khống chế thiên địa chi lực cũng tại trong im lặng tán loạn. Lưu Hoành ánh mắt nhất động, nói, có ý tứ tinh thần lực. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền toàn giết đi. Tháp Hốn liếm môi một cái, cười gằn nói. Đang có ý này. Một thanh trường dài côn thép tới tay cũng trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đối Đông Dương chính là đánh tung mà tới. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này là minh thần trung cảnh, so Mai lão đầu còn mạnh hơn ra một bậc. Nghe được trong lòng truyền đến trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương thầm nghĩ. Quản hắn là cảnh giới gì, đã hắn khống chế thiên địa chi lực không thể ảnh hưởng ta, liền không đủ gây sợ. Ha ha! Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, mặc dù là nhập thánh đỉnh phong thần hồn lại có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, mặc dù còn không thể cùng thần cứng đối cứng, nhưng ngươi thần hồn bên trong thất tình lục dục lại có thể ảnh hưởng bọn hắn, cũng không phải không thể một trận chiến. Bất quá, ngươi hôm nay tình cảnh thật là chẳng ra sao cả, đối phương có hai cái minh thần trung cảnh, một cái minh thần đỉnh phong, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Trừ phi tiểu tử ngươi hiện tại thành thần, nếu không muốn chiến thắng ba người bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Hừ, ta không có lựa chọn. Như thế, nữ nhân đều muốn bị đoạt, nhất định phải chiến. Trong lòng cùng trường sinh quan khí linh nói, Đông Dương đã là huy quyền nghênh tiếp, đây không phải hắn không muốn dùng binh khí, mà là hắn hiện tại trong tay không có binh khí. Ban đầu ở ngoài thành cùng Thiên Ma Hoàng một trận chiến thời điểm, hắn đào một kiếm cùng cái kia thanh diệt hồn kiếm đều thất lạc ở chiến trường, về sau vẫn hôn mê đến bây giờ, hắn còn không biết kia hai thanh kiếm bây giờ tại địa phương nào đâu. Bất quá, dùng kiếm không sử dụng kiếm, với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Dám tay không tấc sắt, muốn chết. Chưa hẳn. Trong tiếng cười lạnh, Đông Dương trên nắm tay lập tức sáng lên nhàn nhạt hắc quang, trong nháy mắt cùng đối phương hỏa trụ côn thép kịch liệt đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong tháp hỗn không nhúc nhích tí nào, Đông Dương thì là cấp tốc lui lại, cũng tại cơ vô hà bên người dừng lại. Không có sao chứ? Không có việc gì. Đông Dương lung lay cánh tay phải, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hỏa diễm có chút đặc thù, tràn đầy bạo liệt. Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu được đi, đồng dạng hỏa diễm chi đạo cũng là có ít đầu chi mạch, cảm ngộ chi mạch khác biệt, vốn có hỏa diễm chi đạo đặc tính cũng tự nhiên khác biệt, kẻ trước mắt này hỏa diễm chi đạo chính là bạo liệt một mạch, cho nên hắn hỏa diễm liền tràn đầy bạo phá tính lực lượng. Đông Dương thầm nghĩ, hắn bạo tạc tính chất lực lượng là rất mạnh, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường. Ha ha! Đây là bởi vì lực lượng của ngươi tăng cường, nhục thể của ngươi đã là nhân kiếp đỉnh phong, cũng chính là nhập thánh đỉnh phong, chân nguyên hiện tại cũng là nhập thánh đỉnh phong, tăng thêm ngươi tự sáng tạo hủy diệt kiếm đạo phương thức công kích, ngươi bây giờ lực công kích đã là so sánh minh thần cảnh, tăng thêm ngươi tá lực chi pháp, cùng tá lực đả lực chi pháp, có thể nói, ngươi bây giờ sức chiến đấu chính là hàng thật giá thật thần, còn kém một bước thiên địa tẩy lễ. Để nhục thân cùng linh hồn song song thối biến. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hôn mê lâu như vậy, đối ngươi đạo hữu cái gì minh ngộ không có? Có ngược lại là có, nhưng còn kém chút. Nha! Không nóng này, tiểu tử ngươi mới tu hành mấy năm, có thể có thành tựu như vậy, đã rất kinh người. Có ý tứ, chỉ là một cái nhập thánh đỉnh phong, lại có so sánh lực lượng của thần. Tháp hốn nhe răng cười một tiếng, trường dài côn thép bên trên hỏa diễm có chút co rụt lại, chung quanh thiên địa chi lực nhanh chóng tụ tập, uy thế cấp tốc gia tăng. Thần cùng nhập thánh lớn nhất khác biệt, chính là có thể điều động thiên địa chi lực, thần sử dụng lực lượng, đã không đơn giản dựa vào tự thân nhục thân cùng chân nguyên, thiên địa chi lực đồng dạng có thể trên phạm vi lớn gia tăng bọn hắn lực lượng. So sánh cùng nhau, nhập thánh lực lượng vẫn là phải quyết định bởi tại nhục thân cùng chân nguyên chênh lệch liếc qua thấy ngay. Có lẽ, Đông Dương thần hồn bên trong thất tình lục dục, có thể ảnh hưởng đối phương khống chế thiên địa chi lực đối với mình trói buộc, nhưng đối phương nếu chỉ là đem thiên địa chi lực tụ tập tại công kích của mình bên trên, Đông Dương kia thất tình lục dục ảnh hưởng liền cơ hồ vô dụng. Đúng lúc này, trường sinh quan trên không tiểu nha lại nhanh chóng đi vào Đông Dương bên người, lập tức xuất ra hai thanh kiếm, chính là lúc trước Đông Dương thất lạc ở ngoài thành chiến trường diệt hồn kiếm cùng đào mộc kiếm. Đào mộc kiếm có lẽ phổ thông một chút, nhưng diệt hồn kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật thần binh khí. Cảm ơn! Kiếm thiên tử! Tác giả! Nhất nan! Thực hiện! Huyết công tử!

Lưu Hoành liền cười lạnh nói. Nếu là đã từng, ta đến sẽ còn cố kỵ một hai, nhưng bây giờ thần vực trường sinh quan đều đã không còn tồn tại, một cái cấp thấp thế giới bên trong trường sinh quan lại có ý nghĩa gì? Có lẽ vậy, thần vực trường sinh quan là đã không còn tồn tại, nhưng vạn nhất cái nào từng chịu qua trường sinh quan ăn hủy người, biết các ngươi ở chỗ này giết một cái trường sinh quan chủ nhân đi trả thù các ngươi, vậy coi như phiền toái. Dù sao có thể thụ trường sinh quan ăn hủy người, bây giờ tại trong mắt chúng ta đều là cao cao tại thượng người nha. Ngươi uy hiếp ta. Bạch Vân Phi cười nhạt nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ nói là một sự thật mà thôi, mà lại, ngươi cũng biết ta nói chính là sự thật. Lưu Hoành kia hung ác nham hiểm ánh mắt càng thêm âm trầm, nhìn Đông Dương một chút, nói. Lần này tính ngươi may mắn, chúng ta đi. Lưu Hoành ba người cũng là dứt khoát, mặc dù chạy kia âm trầm ánh mắt, uy hiếp ý vị rất đậm, nhưng bọn hắn vẫn là đi. Đông Dương cũng lập tức tán đi chiến ý kia tràn ngập toàn bộ bầu trời chiến ý cường đại cũng lập tức thối lui, ngay sau đó, Đông Dương sắc mặt liền bỗng nhiên tái đi, so sánh cùng nhau Cơ Vô Hà ngược lại là không có cái gì phản ứng, dù sao dung hợp đám người chiến ý không phải nàng, huống chi linh hồn của nàng có lui tổ khí cơ có thể bảo đảm nàng thần hồn không việc gì. Nhưng Đông Dương khác biệt, coi như hắn hiện tại thần hồn đã rất cường đại, nhưng lập tức dung hợp nhiều người như vậy chiến ý, với hắn mà nói vẫn như cũ là một cái gánh nặng rất lớn. Ngươi thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể dung hợp nhiều người như vậy chiến ý để bản thân sử dụng. Đông Dương ánh mắt chuyển tới Bạch Vân Phi trên thân chắp tay nói. Còn muốn đa tạ tiền bối hỗ trợ. Hỗ trợ chưa nói tới, chỉ là cho Lưu Hoành một cái hạ bậc thang mà thôi. Mà lại, chúng ta ở chỗ này đặt chân, bọn hắn nếu đem nơi này làm cho gà bay chó chạy, đối với chúng ta cũng không tốt. Tốt, các ngươi tùy ý đi, coi như chúng ta không tồn tại. Bạch Vân Phi nói xong, liền cùng phía sau hắn hai người dứt khoát rời đi. Bọn hắn là ai? Bạch Vân Phi ba người sau khi đi, Cơ Vô Hà mới hướng Đông Dương dò hỏi. Không rõ ràng, nhưng từ bọn hắn trước đó trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, bọn hắn đến từ thần vực, mà lại nghe bọn hắn ngữ khí, giống như đến Vân Hoang người, còn không chỉ hai người bọn họ phương. Mai Tử Tư đột nhiên mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác không chỉ đám bọn hắn hai phe, mấy ngày nay ta lần lượt cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại tuần tự xuất hiện cũng biến mất tại Vân Hoang các nơi. Cũng không biết, nhiều như vậy thần đột nhiên giáng lâm Vân Hoang tại sao đến đây? Đông Dương trầm ngâm một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ bọn hắn vì sao mà đến, chỉ cần không đảo loạn Vân Hoang là được, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Mai Tử Hư chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm. Cơ Vô Hà thì là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, còn đang nắm Đông Dương tay nắm chặt lại, nói. Đông Dương, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta bây giờ thực lực không đủ, nhất định phải nhẫn nại một hai. Cảm nhận được Cơ Vô Hà lo lắng, Đông Dương mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ ước lượng. Nghe được loại này trả lời, Cơ Vô Hà xem như bất đắc dĩ. Lời nói êm tai, nhưng nàng giải Đông Dương làm người, lời này liền cùng không nói đồng dạng. Đông Dương, ngươi bây giờ đều có thể cùng minh thần trung cảnh một trận chiến, vậy lúc nào thì thành thần? Lời này vừa ra, đám người thần sắc đều là khẽ động, nếu là Đông Dương thành thần kia mới có lực lượng ứng đối những này không hiểu thấu giáng lâm tại Vân Hoang chúng thần. Cái này còn khó nói, bất quá. Ta vừa rồi cũng có một điểm cảm ngộ, chỉ sợ cần bế quan một đoạn thời gian. Lại bế quan. Đông Dương cười cười nói. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu, thực lực của các ngươi làm sao đều gia tăng nhanh như vậy, ngay cả tiểu nha đều là nhập thánh đỉnh phong rồi. Năm năm. Cơ Vô Hà nhìn không được trợn trắng mắt, tức giận nói. Còn không tính dài. Đông Dương lập tức đi vào tiểu nha trước mặt. Đem diệt hồn kiếm đưa tới trước mặt hắn, khẽ cười nói. Lúc đầu tiểu nha đầu cũng đã duyên dáng yêu kiều, thanh kiếm này cũng nên vật quy nguyên chủ. Đã chừng 20 tiểu nha, đích thật là sớm đã mất đi đã từng thanh trí, trở nên duyên dáng yêu kiều, lại hai đầu lông mày càng mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Tiểu nha mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, dứt khoát thu hồi diệt hồn kiếm. Đông Dương lại cùng đám người nói một tiếng, sau đó, mọi người liền ai đi đường nấy. Nhìn như trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, bị hóa giải thành vô hình, nhưng trong lòng mỗi người đều phảng phất bị mây đen bao phủ, nhiều như vậy vực ngoại mà đến thần tán ở vân hoang các nơi, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Trở lại trường sinh quan, Đông Dương liền bàn giao tiểu nha mấy người một tiếng, lại lần nữa bắt đầu bế quan. Tiên sinh cũng vậy, thật vất vả tỉnh lại, còn không có cùng bệ hạ nhiều họp gặp, lại bắt đầu bế quan, thật đúng là không hiểu phong tình. Luôn luôn dịu dàng Liên Y cũng không nhịn được phàn nàn. Nghe vậy, Minh Khuê cười ha ha. Lão bà, ngươi cái này coi như trách oan tiên sinh, bây giờ vân hoang phong ba lại lên, cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Ta biết tiên sinh muốn mau chóng tăng thực lực lên đến phù hộ vân hoang an bình, nhưng cũng không kém cái này một hai ngày không phải, lại nói, người ta Long Kỳ cùng Bạch Tâm vẫn luôn không kết hôn, chính là các loại tiên sinh tỉnh lại, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn rời lại. Long Kỳ cười ha ha. Chúng ta không vội, tiên sinh là vân hoang có thể hay không an bình mấu chốt, không thể bị dở dang. Vũ Văn Nguyệt lập tức chen miệng nói. Ngươi không vội, ta Bạch Tâm tỉ tỉ gấp a. Bạch Tâm khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đi một bên chơi. Vũ Văn Nguyệt trợn trắng mắt, đột nhiên tiến đến tiểu nha trước mặt, khẽ cười nói. Tiểu Vân muội muội, ngươi nói tiên sinh lúc nào hướng bệ hạ cầu hôn a? Tiểu nha không mặn không nhạt nhìn Vũ Văn Nguyệt một chút, nói. Bọn hắn cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì kình? Cắt! Ta đây là vì tiên sinh trung thân đại sự suy nghĩ, ngươi làm tiên sinh đồ đệ duy nhất, liền không lên để bụng. Ta để bụng có làm được cái gì, chẳng lẽ muốn ta đi hoàng cung cầu hôn? Lại nói hiện tại thiên hạ không yên tĩnh. Ngươi cho rằng sư phó sẽ có nhàn tâm nghĩ những sự tình kia sao? Cho nên ta mới khiến cho ngươi cái này làm đồ đệ nhiều hơn để bụng, chẳng lẽ muốn bệ hạ cứ như vậy một mực chờ lấy a? Chẳng lẽ được bệ hạ hoa tàn ít bướm tái giá người ta a? Tiểu nha bất đắc dĩ nói. Chúng ta là người tu hành thời gian dài đây. Lại trưởng ít nhất cũng phải trước cho người ta một cái hứa hẹn a, như thế không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Gia Luật Mộng đột nhiên cười duyên nói. Nguyệt tỷ, làm sao ngươi biết tiên sinh không có cho bệ hạ một cái hứa hẹn, làm sao ngươi biết bọn hắn không có vụng trộm tư định trung thân đâu, ngươi đây chính là hoàng thượng không vội thái giám gấp, mù bận tâm cái gì đâu. Ngươi cút cho ta đi một bên. Bên trong căn phòng Đông Dương, không có lập tức đi tính tu, tự nhiên nghe được trong viện đám người nghị luận, đối với cái này hắn chỉ có thể âm thầm đối Cơ Vô Hà nói một tiếng thật có lỗi, bây giờ thiên hạ, dung không được hắn đi nhi nữ tình trường. Đông Dương lên giường ngồi xếp bằng, ý thức lập tức tiến vào trường sinh viên, ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái quang ảnh, chính là trường sinh giới khí linh. Ngươi nhất định có vấn đề gì a? Đông Dương gật gật đầu, nói. Tiền bối kia thần vực là địa phương nào? Trường sinh giới khí linh trầm ngâm một chút, mới nói ra. Nói như vậy, tại vân hoang, người tu hành mạnh nhất chỉ có thể đến thần thánh chi cảnh, cũng chính là minh thần cảnh, đây đã là cực hạn cao nhất. Mặc kệ lại thế nào tu hành thiên phú lại thế nào yêu nghiệt, cũng không thể tiến thêm một bước, đây là thiên đạo hạn chế, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Trở thành minh thần cảnh về sau, muốn đi được càng xa, cũng chỉ có thể đi rộng lớn hơn thế giới, đó chính là thần vực. Vân hoang cũng có tiến vào thần vực thông đạo, nhưng chỉ có thần thánh chi cảnh mới có thể bước vào, mà lại tại vân hoang dạng này thứ đẳng thế giới bên trong thành thần về sau, liền muốn đứng trước hai loại lựa chọn, một là chủ động tiến vào thần vực, còn nữa chính là tại vân hoang tiếp tục dừng lại mấy chục năm, sau đó bị thiên đạo cưỡng ép mang đến thần vực. Bởi vì vân hoang thế giới như vậy, có khả năng dung nạp lực lượng mạnh nhất chính là minh thần cảnh, nhưng minh thần cảnh tồn tại, sẽ ảnh hưởng nơi này cân bằng, cho nên bất luận cái gì minh thần cảnh ở chỗ này cũng không thể lưu lại lâu dài. Nghe vậy, Đông Dương nhớ mày, nói. Cứ như vậy tới nói kia tiến vào thần vực về sau cơ hồ chính là không về được.